Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Ngoại tình với bố chồng của tác giả Diễm My. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 2 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những cái bộ truyện hay và hấp dẫn hơn nữa sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe. Xem kìa, hai má ửng hồng tôn lên nước da trắng ngần của Trinh, bất giác làm thấy Hưng đờ người. Tim anh bỗng theo đó mà đập mạnh một chút. Mép môi nhếch lên một nụ cười tan chảy biết bao nhiêu cô gái. Tôi về đây, có dịp sẽ đến thăm cô. Rồi nhanh chóng sải từng bước chân dài ngoằng ra phía cửa, để lại trong khoang miệng câu nói nhỏ: gặp lại em, lần này em sẽ không thoát. Thật ra vì hôm ấy có chút việc gấp nên anh mới rời đi gấp như vậy. Vốn dĩ định tìm kiếm thì là gặp Trinh ở đây. Thế Hưng cảm thấy đấy chính là cái duyên của hai người, lòng không khỏi vui vẻ. Về Trinh, ngồi đợi mãi mà chế tinh hoa vào thì hơi thấp thỏm. Một mình trong căn nhà xa lạ, cô thấy lạc lõng quá. Cô nhớ đến ba, không biết giờ này ba đã ăn cơm chưa, không biết mẹ có chăm sóc cho ba như lời đã hứa. Sực nhớ, cô liền lên phòng lấy chiếc điện thoại bỏ quên trong chiếc túi chưa, giờ chưa kịp lấy ra. Đúng lúc Thế Kiệt từ trên lầu nhàn nhã đi xuống, trong chiếc áo trắng tinh, trông anh không khác một siêu mẫu là mấy. Người vừa đẹp lại cao làm Trinh hơi choáng váng. Chào ông chủ. Thế Kiệt chỉ gật đầu không đáp, lướt nhẹ qua Trinh. Khoảnh khắc ấy hai người họ không hề biết rằng tương lai họ phải gặp biết bao nhiêu cơn sóng lớn của đại dương hùng vĩ. Đâu biết rằng có những mối tình sai thời điểm chính là khởi đầu của những nỗi đau. Trinh lục trong túi ra chiếc điện thoại cũ, nhấn gọi cho mẹ. Sau một hồi chuông đổ, bà Bích mới chịu bắt máy trong trạng thái bực bội. Gì đấy? Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Ba có ở đó không à? Bà Bích đang thua bài, nghe cái giọng của Trinh mà liền quát âm mỹ lên trong điện thoại. Mẹ mày, ta đang bận. Sao mày phiền thế hả cái con này? Con chỉ muốn hỏi thăm ba một chút. Ông ta còn sống, chưa chết ở đâu. Khi nào chết ta sẽ báo. Bà Bích hậm hực tắt máy. Hôm nay là ngày gì mà xấu thế không biết. Toàn lên cái chi thôi. Thoát cái là bay mất mấy chục triệu rồi. Ba bỏ bài, đòi nghỉ. Thôi thôi, nghỉ nghỉ, không chơi nữa. Nay xui quá, chả tới được bà nào. Mấy bà trong sòng liền khích bác. Thì bài bạc lúc này lúc kia, ở lại gỡ gạc một chút đi. Bà Tám chen vào. Đúng đấy, ở lại đi bà Bích. Bà Bích xem lại mớ tiền tiếc rẻ. Thôi để hôm khác. Nay thua nhiều lắm rồi. Lo gì? Nghe bảo con gái bà lấy chồng giàu lắm, hết tiền đi đến xin nó. Sao mà bà biết? Ui dào, tôi biết thừa. Tôi còn biết nhà nó ở đâu luôn. Tôi dành nhà nó quá mà. Biết làm sao? Bà nói tôi nghe coi. Tôi chỉ biết họ cưới con Trinh về để chăm cho người bệnh gì đấy, chứ có biết gì nữa đâu. Bà gả con mà bà không tìm hiểu gì cả. Con Trinh nhà bà bây giờ như chuột sa hũ nếp rồi. Lấy thằng đó có 15-16 tuổi, đầu óc nó điên điên dở dở. Nhưng mà nhà nó giàu lắm, lại chỉ có một mình nó là con. Sau này kiểu gì tài sản cũng thuộc về nó. Coi như bây giờ mình lấy trước, hết tiền thì đến báo, đến nó đưa cho một ít, nhất bà rồi đấy nhá. Bà Bích nghe đến đâu thì khoái chí đến đó. Không ngờ cái con trời đánh đó nó lại có số hưởng như vậy. Bà hỏi bà Tám lê lịa. Bà cho tôi địa chỉ nhà nó đi. Gấp gì, ngồi xuống chơi với tôi vài ván nữa rồi tôi cho. Được được. Nghe bà Bích nghe đến số tài sản kia thì mắt đã híp đâu chẳng nhìn thấy cái gì hết. Bà vẫn không hay biết bọn họ là một phe hùa nhau để ăn tiền của bà. Nói về phần ông Đức, hôm nay ông nghe được là người ta sẽ đến để rước cái Trinh đi. Ông buồn lắm. Ông tranh thủ lúc Trinh chưa về ông khập khiễng đi trước. Ông sợ đối diện với con, sợ nó thấy những giọt lệ bất lực của người làm cha như ông. Sợ nó không cầm lòng được mà sẽ khóc. Mà người ta đã bảo con gái lấy chồng mà khóc ấy thì sau này sẽ không hạnh phúc. Ông muốn con gái phải hạnh phúc, mà không, phải thật hạnh phúc. Ông núp ở góc đường nhìn nó lên xe. Nhìn người ta đưa nó ngày một xa khuất mà đôi mắt rũ rượi kia đã ướt nhèm từ bao giờ. Ông ngước lên cao, cầu mong Thượng Đế hãy thương nó mà mang cho nó nhiều may mắn. Phần ông thì như nào cũng được. Chị nghe tiếng tút dài trong điện thoại mà tiêu nghỉu. Rõ ràng cô đã nghe tiếng sát phạt nhau gió vành vạch. Rõ ràng mẹ cô lại tiếp tục con đường cũ, lại bỏ bê ba cô rồi bất giác. Cô thở dài thườn thượt. Hoa chạy lên. Chị Trinh, chị ở đây à? Làm em tìm chị từ nãy đến giờ. Tôi gọi điện về cho gia đình mà. Chị gọi xong chưa? Xuống ăn cơm. Em đói lắm rồi. Nãy giờ phụ bà xong tưới nước, mệt lả người. Tôi gọi xong rồi, đi ăn thôi. Tôi cũng cảm thấy hơi đói. Bữa cơm đó có thể là bữa cơm ngon nhất của Trinh từ trước đến giờ. Bà sau gắp vào chén Trinh miếng cá, căn dặn. Ăn đi, ăn nhiều vào mới đủ sức để giữ cậu chủ. Cậu nghịch lắm, nhưng lại ngốc nghếch, nói cũng chẳng hiểu gì đâu. Cháu cứ trông cậu cho tốt, việc nhà để bà với con Hoa làm là được rồi. Dạ, cháu biết rồi. Mà chị Trinh này, chị phải cẩn thận với dì Thục đấy, dì đáng ghét lắm. Bà sóng la Hoa. Nói linh tinh, cô Thục nghe được lại mắng cho đấy. Con chả sợ, đúng thì thôi. Lúc nãy cậu Hưng có nói với con rồi, cậu sẽ đến đây thường xuyên, bà Sáu cứ yên tâm đi. Mày đấy, cha được cái gì ngoài định cậu Hưng, cứ tải lanh có ngày mang họa. Phận mình là người ăn kẻ ở, chủ nói sao thì nên nghe vậy, nhiều lời làm gì chỉ thiệt thân thôi. Nhưng mà con ghét gì đấy không thể chịu được. Người gì đâu mà lật như là bánh tráng ý. Rõ ràng biết ông chủ không thích mà cứ bám như là đỉa đói. Đàn bà mà như thế là mất hết giá trị. Mình phải để họ theo đuổi chứ, phải không chị Trinh? Sao lại hỏi tôi? Tôi không biết ạ. Ơ thế chị chưa có người yêu? Chưa. Thế chị thua em rồi đấy. Em có rồi nhá. Chị biết là ai không? Ờ, tôi không biết. Là cậu Hưng lúc nãy đó chị. Ăn đi. Nói vớ vẩn. Trinh cũng ăn nhanh đi. Đừng nghe con Hoa nó nói phép. Sao lại là nói phép? Con yêu cậu Hưng thật mà. Mày yêu cậu Hưng ấy. Nhưng mà cậu ấy có yêu mày. Với lại chúng ta với cậu ấy là không thể. Người ta là rồng phượng, mình chỉ là tép diêu. Chứ có ước vọng cao sang rồi bàng hoàng vớ mộng. Cháu không nói bà nữa. Bà chả hiểu gì về tình yêu cả. Trong tình yêu ấy, người ta không phân biệt giàu nghèo hay tuổi tác. Quan trọng là tình cảm thôi. Mày nói dễ nhỉ. Khi mày và họ không cùng giai cấp, không cùng lý tưởng, thì những yêu thương mong manh như tờ giấy mỏng sẽ dễ dàng bị những thực tế xé nát. Tao từng tuổi này rồi, ăn muối nhiều hơn mày ăn cơm đấy. Nên nói cho mày tỉnh mộng, tìm một người phù hợp với mình mà yêu con ạ. Hoa ậm ừ, nó vẫn tin thời buổi này đã khác. Nam nữ bình đẳng, đâu phải như thời phong kiến ngày xưa mà phân biệt giai cấp. Người giàu kẻ nghèo chứ. Tại bà Sáu sống theo cổ xưa mới có những quan điểm cổ hủ như vậy. Cậu Hưng ấy, cậu thoáng lắm. Thi thoảng cậu còn tặng quà cho nó nữa. Mà là hàng xịn đàng hoàng nhá, không phải là hàng dởm đâu. Cậu ngại hay sao ấy, cứ bảo giả vờ tặng cậu. Cậu không dùng lại cho nó. Nó cười. Nó cũng giả vờ cảm ơn cậu cho đỡ ngại. Chứ nó biết tòng cái lòng của cậu. Đợi em nó học xong đại học, nó sẽ nghỉ làm ở đây. Chờ cậu tiến tới. Lúc ấy á, nó sẽ thẳng tay mà xử dì Thục. Để xem dì sẽ vinh váo đến bao lâu. Bà Sáu lắc đầu ngao ngán. Cái con Hoa hàng ngốc, mơ mộng háo huyền. Nó ở vùng quê với bà, nhà nó nghèo lắm. Mẹ nó mất sớm, chỉ còn ba thôi. Dưới nó còn có một đứa em sinh đôi đang học đại học gì đấy. Mà ba nó cũng có mạnh khỏe gì cho cam. Quanh năm đau ốm, tiền học hành của em nó đều nhờ tiền nó gửi về hàng tháng. Mà thương nó như là chóng ruột ấy. Dạy nó điều hay lẽ phải. Mà con này cứng đầu lắm. Cứ thích chống đối. Nhiều lúc bà muốn mặc kệ nó. Nhưng nghĩ tới tình cảnh của nó lại thương. Thương nó thiếu bàn tay người mẹ dạy dỗ. Thiếu học hành nên suy nghĩ còn nông cạn. Thôi thương thì thương cho chót. Mỗi lần nó làm gì sai bà đều đứng ra chịu. Chỉ mong nó thông suốt, biết đường nào nên đi, đường nào nên bước. Trinh nghe cuộc nói chuyện của Hoa và bà Sáu cũng biết đôi chút về mọi người. Trong nhà này vậy là dì Thục ấy không phải là vợ của ông chủ. Vậy tại sao dì lại ở đây mà không phải kiêng dè? Hay là họ đang cặp bồ với nhau? Cũng không đúng. Theo Trinh thấy thì ông chủ không hề mặn mà với gì ấy. Cứ hời hợt ý. Còn mẹ ruột Thế Hải đâu? Đã mất hay ly hôn? Biết bao thắc mắc không lời giải, nhưng cuối cùng Trinh cũng dẹp sang một bên, vì những chuyện đó không liên quan gì đến cô cả. Ăn uống xong, Trinh phụ dọn dẹp rồi lên phòng tắm rửa. Phòng này tuy nhỏ nhưng lại khá đầy đủ, lại còn có cả máy lạnh nữa. Trinh ngả người xuống chiếc nệm mỏng, tận hưởng sự thoải mái một chút thì cây hoa từ ngoài chạy vào hớt hải. Chị Trinh ơi! Có chuyện gì vậy? Mẹ chị đến ạ. Đang cãi nhau với diều thuộc ở dưới nhà đấy. Mau xuống đi. Trinh nghe xong chạy ngay xuống. Tới chân cầu thang đã nghe giọng bà Bích oang oang. Phải đến thăm con tôi, có người không có quyền cấm cản. Thăm làm gì? Nhà tôi chứ đâu phải cứ chợ mà tùy tiện đến. Cút về đi. Còn Hoa, còn con Hoa đâu? Ai cho mày mở cổng để người lạ vào nhà hả? Hoa lúc này cũng vừa xuống tới. Tại bác ấy bảo là mẹ chị Trinh nên con mới cho vào đấy chứ ạ. Mày đã hỏi ý kiến tao chưa? Chả lẽ cả cái dòng họ của nó kéo đến mày cũng cho vào luôn à? Đuổi về cho tao. Mẹ đến có chuyện gì không à? Bà Bích ôm chầm lấy Trinh. Trinh, ba con vào viện rồi. Trinh để bà Bích ra hỏi vội. Sao lại vào viện? Mẹ nói rõ xem nào. Người ta bảo ba con bị đột quỵ. Trinh mau vào viện với mẹ. Trinh nhìn dì Thục. Hiện giờ ba tôi đang gặp chuyện. Xin dì cho tôi vào viện chăm ba tôi một vài hôm. Nhã Thục không vội trả lời mà từ từ ngồi xuống bộ ghế đắt đỏ. Trinh nóng ruột nói tiếp. Được không hả dì? Cũng được. Trinh mừng rỡ cảm ơn rối rít. Cảm ơn gì? Khoan cảm ơn vội. Có điều muốn đi thì phải trả lại tiền. 300 triệu. Đi không thời hạn. Trinh méo mặt. Rõ ràng là dì đang làm khó cô mà. Tiền đó chắc mẹ cô đã tiêu gần hết. Làm sao mà có đưa đủ. Trinh nài nỉ. Dì Thục, xin dì đừng làm khó tôi như vậy. Tôi hứa khi ba tôi khỏe tôi sẽ về ngay. Không được. Nếu mày bỏ trốn luôn thì sao? Có tiền thì đi, không thì xéo lên phòng với Thế Hải. Còn con Hoa, lôi mụ già này ra ngoài. Cấm mở cửa cho Phường khố rách áo ôm này nghe chưa? Trinh nắm lấy cánh tay của dì Thục van xin. Dì, tôi xin dì đấy. Cho tôi đi thăm ba tôi một lần đi. Một lúc thôi cũng được. Nhã Thục hất Trinh ra. Phủi và Trinh vừa chạm. Tránh ra, ai cho mày đụng vào tao? Con Hoa có đứng ngay ra đó, không nghe lời tao nói à? Dì, hay dì cho chị đi một chút, tội nghiệp chị mà. Việc của mày đấy à? Tao bảo sao thì làm như vậy. Hay là mày muốn không được làm việc ở đây nữa? Nói một tiếng tao cho mày nghỉ ngay. Hoa nghe đến nghỉ việc thì sợ lắm. Tiền học của thằng Kiên tháng này nó còn chưa kịp gửi. Nó mà bị đuổi thì thằng Kiên sẽ làm sao? Thôi coi như là chị Trinh xui vậy. Nó kéo bà Bích ra ngoài. Bà Bích cũng đâu có vừa. Bà hét toáng lên. Tao không đi đâu hết. Tao phải dẫn con tao đi cùng. Bọn mày là cái đồ ác ôn. Cha người ta bệnh mà không cho gặp. Tao chủ ẻo ba đời nhà mày làm ăn lụn bại. Chủ ẻo chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn. Làm gì mẫu nào vậy hả? Thế Kiệt đang làm việc trong phòng bị tiếng la hét của bà Bích làm kinh động. Anh vốn dĩ rất ghét bị làm phiền những lúc như thế này. Liền bực dọc đi xuống. Nhã Tục nói. Đấy. Vừa mới đến giờ lại đòi đi. Em không cho thì dở thói lưu manh ra chửi bới. Anh xem phải giải quyết thế nào đây. Thế Kiệt sớm đã di chuyển đôi mắt sang khuôn mặt ướt át. Mi sầu rú rượi khẽ hỏi. Có chuyện gì? Giờ này rồi còn đi đâu? Trinh nghẹn nghẹn. Ba tôi đang nhập viện. Tôi chỉ muốn vào thăm ba một lúc. Tôi hứa sẽ về ngay. Nhã Thục lên tiếng. Anh không được đồng ý. Biết đâu bọn chúng mưu đồ rồi trốn mất. Gì chứ cái bọn khố rách áo ôm này nhiều thủ đoạn lắm. Biết đâu một lần. Trình đưa ánh mắt đã hoen lệ trực trào rớt khỏi hàng mi. Tôi nói thật. Không tin ông chủ có thể để Hoa đi cùng để xác minh. Nhất định tôi sẽ quay lại. Được. Tôi để cho cô đi. Cảm ơn ông chủ. Anh Kiệt ta lại đồng ý chứ. Sao lại đi tin cái bọn bần hàn này. Vậy con đi luôn hả ông chủ? Không cần, tôi sẽ đi. Tôi có chút việc cần đến bệnh viện nên sẽ đi cùng cô. Ra xe đi. Nhã Thục dù không muốn cũng không có cách gì ngăn cản. Cô ta thừa hiểu Thế Kiệt nói sẽ không bao giờ thay đổi, nên đứng đấy dậm chân đành đành. Cô ta bắt đầu trừng mắt với Trinh, nói lẩm bẩm trong miệng. Được lắm, cứ đợi đấy. Trên xe, bà Bích luôn miệng kể khổ, thêm thắt bệnh tình của ông Đức thêm trầm trọng, cốt để lấy lòng thương hại của Trinh và moi tiền. Làm sao đây Trinh? Bác sĩ còn nói ba con có khối u ở não nữa. Nếu không lấy ra, sớm muộn cũng vỡ ra rồi chết. Mẹ không biết phải tính sao. Số tiền điều trị quá lớn, nhất thời mẹ không thể xoay sở được. Bà Bích liếc về phía trước, người đàn ông đó vẫn im lặng mà bình thản lái xe. Một chút phản ứng cũng không có. Chỉ có Trinh là đang khóc. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Cô vừa đi một buổi mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Ba của cô nhất định không được làm sao. Nếu không cô chỉ có nước chết. Vì ngoài ba ra trên đời này không còn ai yêu thương cô nữa. Ngoài ba ra thì mọi lẽ sống trên đời đều vô nghĩa. Đến bệnh viện, Trinh gấp rút chạy vào khoa nội thần kinh. Bà Bích thì khác, bà cố tình đi chậm lại một chút để tiếp cận với người đàn ông giàu có này. Này cậu gì ơi, cậu là chồng của con Trinh à? Thế Kiệt dừng chân hỏi lời bà. Bà đoán xem. Nhìn cậu trẻ thế này chắc là anh chồng phải không? Vậy mà có người bảo với tôi là thằng rể điên của tôi là con một. Mà tôi xưng hô với cậu thế nào mới đúng nhỉ? Thế Kiệt nghe bà Bích nói một tràng, đôi mắt phượng kia xẹt qua ngàn tia lửa. Mà ta dám nói con trai anh là thằng điên. Tôi là anh bố chồng của con gái bà đấy. Bà muốn gọi thế nào tôi không quan tâm. Nhưng nhắc cho bà nhớ, con trai tôi không hề điên. Hoặc có chăng sẽ lập tức có người thay não cho nó. Từng chữ Thế Kiệt nói ra vô cùng lãnh khốc. Âm thanh không quá lớn nhưng đủ để bà Bích sợ khiếp vía. Người đàn ông này sao lại đáng sợ đến vậy? Bà ấp úng cười gượng gạo. Tôi đùa thôi, tôi đi trước. Bà Bích lủi đi mất, không dám quay đầu nhìn lại một lần. Đến nơi bà tim thở phào, chửi lầm thầm. Định hù chết người ta hay sao chứ? Lúc này trong căn phòng trắng xóa, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, Trinh ngồi ở mép giường mà ôm lấy bàn tay gầy dọc của ông Đức. Nước mắt chảy dài. Cây kim truyền không đủ, mà còn có cả ống thở, máy móc gì đó mà Trinh cũng không rõ nữa. Chỉ biết hơi thở của ba giờ rất yếu, lồng ngực lên xuống nhẹ tênh. Ba ơi. Trinh, để ba nghỉ ngơi đi con, mẹ có chuyện muốn nói. Trinh quay lại, lòng hơi nghi hoặc, tự hỏi đây có phải là mẹ cô không nữa. Mới lúc chưa còn xua đuổi, giờ lại ngọt ngào đến kỳ lạ. Bà Bích có lẽ cũng nhận ra sự nghi ngờ của Trinh liền mếu máo. Tại mẹ, mẹ là một người vợ không tốt, mẹ có lỗi với con, với ba con. Mẹ hối hận quá Trinh ơi. Bà khóc, khóc thật, điều mà Trinh rất ít khi thấy. Hay sự việc lần này bà đã thức tỉnh rồi. Mẹ, đây là chuyện không ai muốn. Mẹ đừng tự trách bản thân mình nữa. Mẹ cố gắng chăm sóc tốt cho ba. Con chỉ vào được một lúc và không thể ở lâu. Mẹ hiểu mà. Con gái đã ra đi là con nhà người ta. Đâu phải cứ muốn đi là đi, muốn về là về. Nhưng sự việc cấp bách, ba con ốm đau thế này, mà cái con kia nó không cho con đi, đúng là không có lương tâm mà. Người ta sợ cũng đúng thôi. Họ và mình là những người xa lạ, tất nhiên lòng tin sẽ không có. Mà bác sĩ nói khi nào mổ cho ba, u lành hay u ác cả mẹ. Họ chỉ nói là khối u thôi, bảo mẹ đóng tiền trước. Nhưng mà sao, mẹ nói đi. Nhưng mà mẹ xài hết tiền rồi. Trinh không tin, mắt tròn lên kinh ngạc. Cái gì? Mới có một ngày mà mẹ tiêu hết 150 triệu. Mẹ làm gì vậy? Bà Bích nóng mặt. Phải bình thường là bà vả cho nó vài cái. Bà tiêu gì thì kệ bà chứ, mắc gì đến nó mà nó điều tra. Nhưng đây lại là lúc cần nó. Bà nhịn, bà thở ra làm vẻ hối lỗi. Mẹ bị người ta lừa. Chứ thật tâm mẹ chỉ muốn kiếm một số rồi đưa ba con đi chữa trị, rồi xây lại cái nhà cho nó đàng hoàng. Vậy mà chắc mẹ phải chết đi mới hết tội lỗi của mình. Mẹ đừng nói như vậy. Còn người thì còn của. Mà mẹ đã nghĩ được như vậy con rất mừng. Giờ mẹ phải mạnh mẽ lên mà lo cho ba chứ. Con coi như không có đi. Trinh gục mặt che giấu đôi mắt đỏ hoe, che giấu sự đau đớn in hẳn trên gương mặt khả ái. Người ta thường bảo hồng nhan thì bạc phận, có đúng với đời của Trinh không? Trinh đẹp, Trinh biết. Nhưng đẹp để làm gì khi cuộc sống tối mịt, khi lúc nào cũng ngai ngái cơm áo gạo tiền, lúc nào nụ cười trên môi cũng thắt lịm. Giờ ba bị bệnh cũng không có tiền để điều trị. Trinh thấy mình bất hiếu quá. Tại sao cuộc sống lại khắc nghiệt với cô như vậy? Bao giờ cái khổ mới buông tha gia đình cô đây? Thấy tâm tình Trinh như vậy, bà Bích biết lúc này là thời điểm hợp lý nhất, bèn gợi mở. Con tuy đã gả đi, nhưng vẫn là con của ba mẹ. Giờ ba con thế này, con có thể cho mẹ ít tiền để chữa trị cho ba con không Trinh? Máu chảy ruột mềm mà con. Mẹ, con cũng muốn lắm nhưng thực sự là con không có tiền. Nếu có con đã sớm đưa ra rồi. Con không có nhưng bên chồng con có. Nhà họ giàu như vậy, vay một ít là có là bao. Trình lưỡng lự, bà Bích nói tiếp. Con cứ nghĩ kỹ đi, mẹ cũng không ép. Nhưng mẹ hết cách rồi Trình ạ. Không lẽ để ba con rời xa mẹ con mình sao? Nhưng làm sao mà vay được, họ sẽ không đồng ý đâu. Mẹ con mình tính cách khác đi. Cách gì? Họ hàng không có, nhà cửa không có gì đáng giá. Con nói mẹ phải tính sao đây? Giờ chỉ có con mới cứu nổi ông ấy. Sự sống chết của ông ấy giờ nằm trong tay con cứ định liệu đi. Trinh thần người, cả cơ thể trùng xuống. Rốt cuộc cô phải làm sao đây? Phía trước hành lang có một thân ảnh cao lớn hiên ngang di chuyển. Tiếng đế giày chạm vào nền gạch thành âm thanh bịch bịch. Khi bóng người ấy lướt ngang, mọi cô gái đều phải trầm trồ khen ngợi. Cũng phải thôi, trời sinh thế kiệt đã có một khuôn mặt ưa nhìn. Nói đúng hơn là xuất sắc. Đã vậy cao giáo như người mẫu. Chỉ có điều gương mặt ấy thiếu vắng lên một nụ cười. Nó trầm tư và cô độc. Kể cả công việc hay cuộc sống, người ta chỉ thấy một Thế Kiệt lạnh lùng quyết đoán. Mỗi lời nói của anh đều khiến người khác khiếp sợ. Trong mắt họ, anh quá khó gần. Họ đâu thấy một khoảng trống rộng lớn mà chỉ mình anh bơ vơ trong ấy. Họ đâu nhìn ra trong đôi mắt phượng người sáng kia là những ước muốn giản dị mà anh cố tìm kiếm giữa biển người bao la. Yêu một người đã khó, giữ một người càng khó vạn lần hơn. Sự mất mát kia quá đỗi lớn. Khiến giờ anh thấy mình như vô cảm với đàn bà. Hay đơn giản là chưa gặp đúng người để con tim anh vui trở lại. Thế Kiệt đang nghe hết cuộc nói chuyện của mẹ con Trinh. Anh bước vào lên tiếng, xóa tan đi cái im lặng đến đau thương trong căn phòng này. Về. Trinh quay lại, thấy ghi sắc của Thế Kiệt thì như không được tốt. Muốn xin ở lại một lúc nhưng lại không dám. Cô nhìn ba một cái nữa rồi nói với bà Bích bằng giọng sắp khóc. Con về đây, mẹ chăm sóc ba hộ con nhé. Bà Bích cố tình nói cho Thế Kiệt nghe. Ừ, rảnh để đến con nhé. Xoay được tiền thì báo cho mẹ biết để mẹ còn báo cho bác sĩ. Mổ càng sớm càng tốt. Trinh gật đầu không đáp. Lòng nặng trĩu ra về cùng Thế Kiệt. Trên xe cô ủ rũ nhìn ra lớp cửa kính. Số tiền điều trị bệnh cho ba không quá lớn. Nhưng với cô lúc này thực sự không kham nổi. Ở cái thành phố này, ngoài ba mẹ ra cô đâu còn ai thân thích mà vay mượn. Mà mượn thì chắc gì người ta đã cho. Đang chạy thì Thế Kiệt dừng xe lại bất ngờ làm Trinh giật mình. Thoát khỏi mớ bong bóng rối rắm. Cô nhìn, hình như chưa đến nhà mà. Ông chủ, sao lại dừng xe? Thế Kiệt trao nhẹ đầu mày. Cô không thấy đèn đỏ. À, xin lỗi, tôi không để ý. Kiệt không đáp, tự dưng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Trinh chần chừ một lúc, lấy hết can đảm mà hỏi Thế Kiệt. Ông chủ, có thể cho tôi vay một ít tiền được không? Khi có tiền nhất định tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi. Thế Kiệt điềm tĩnh nhìn đèn chuyển sang màu xanh rồi rồ ga lên chạy tiếp. Gương mặt thản nhiên không lộ vẻ đồng ý hay không. Loại biểu cảm này thật khiến Trinh khó đoán. Ông chủ, ông có nghe tôi nói không? Tiền tôi không thiếu. Tôi là người làm ăn, sẵn sàng đầu tư. Nhưng chỉ khi nào chắc chắn có lợi nhuận. Cô nói xem tại sao tôi phải cho cô vay. Tôi nhất định sẽ trả, tôi hứa đấy. Lấy gì để làm tin? Trong khi cô đã đồng ý lấy Thế Hải, hàng ngày phải trông chừng nó. Cô lấy đâu ra tiền mà phải trả tôi? Vụ làm ăn này không khả quan. Trinh chố mắt, đúng là nhà giàu họ suy nghĩ khác. Họ suy tính tỉ mỉ đến từng chi tiết. Quả thực lý lẽ của ông chủ không sai. Sai là cô không đáng để ông ta đặt lòng tin thôi. Thế Kiệt liếc qua gương, nhìn thấy gương mặt sụi lơ của Trinh. Cô gái này không xấu, tính tình không quá tệ. Duy là cô có một người mẹ quá thực dụng. Nhìn sơ qua anh cũng đủ biết bà ta chỉ muốn moi tiền từ con gái mình. Muốn đổ hết trách nhiệm lên cô ấy. Chỉ trách là cô ta quá ngốc, không nhìn ra điều đó. ngồi đây mà sầu não. Tôi cũng không phải là người ích kỷ. Tôi sẽ cho cô vay tiền, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Chỉ cần trong khả năng là tôi sẽ làm ngay. Ba tôi rất cần số tiền này bây giờ. Tất nhiên là trong khả năng của cô. Điều kiện vô cùng đơn giản. Trong vòng 3 năm, nếu cô có thai với Thế Hải, tôi không những xóa nợ, mà còn cho thêm một số tiền nữa. Sao? Cô có làm được không? Có thai ấy ạ? Ông chủ, ông đang đùa tôi đúng không? Làm sao mà thế được? Thế Hải nó làm sao mà... Cô nhìn tôi giống đang đùa lắm à? Dù Thế Hải không như những người bình thường khác, nhưng nó cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu sinh lý. Tôi đã cho cô hẳn 3 năm. Chả lẽ hơn 1.000 ngày đó, cô không làm nó ham muốn được vài lần? Tôi không chắc lắm, tôi chưa từng có bạn trai nên... Thế Kiệt hơi ngạc nhiên. 20 tuổi mà chưa từng có bạn trai nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng của mình. Tôi không quan tâm, chỉ muốn biết cô có làm được hay không thôi. Tôi không thích nói nhiều, cô chốt hạ đi. Trinh nhìn Kiệt, cô nhìn lại mình, rồi nhìn lại hoàn cảnh lúc này, hỏi lại Thế Kiệt. Nếu trong vòng 3 năm đó tôi không mang thai được thì làm sao? Lúc ấy sẽ tính. Giờ thì nói cho tôi biết quyết định của cô. Trinh nhắm mắt lại. Ba mẹ đã cho cô hình hài này thì hy sinh một chút vì họ có làm sao? Huống hồ là sinh con cho chồng thì có gì sai? Chỉ sợ đứa bé di chuyển từ Thế Hải sẽ rất tội nghiệp cho nó. Nhưng người sinh ra cô vẫn là cần thiết hơn lúc này. Tôi đồng ý. Được, đến nhà tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cô. Lời hứa cũng bắt đầu có hiệu lực. Vâng. Giây phút bất chợt đó, Thế Kiệt thấy một dòng lệ trong suốt chảy ra từ khóe mắt trong veo. Anh không thể ngờ giọt sương ấy chính là thứ anh sợ nhất sau này. Họ về nhà thì Nhã Thục đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Thấy Thế Kiệt, Thục chạy đến. Anh đã về? Ừ. Thế Kiệt trả lời ngắn gọn, rồi đi thẳng lên trên lầu. Đến giữa trường thì xoay lại, chỉ Trinh. Theo tôi. Trinh nhẹ nhàng theo trước cái lích xé của Thục. Lên đến phòng, Thế Kiệt vào vẫn còn Trinh đứng ở ngoài chần chừ. Tôi có cần vào không ạ? Tùy cô. Trinh lý nhí. Người gì mà kiệm lời hết sức, nói như không nói. Nhưng tôi lại nghe rất tốt. Cô đừng ở đấy mà lầm bầm, đọc số tài khoản tôi chuyển. Tôi không có cái đó, có thể đưa tiền mặt cho tôi được không ạ? Kiệt đặt điện thoại xuống bàn. Thế trước giờ cô lĩnh lương bằng gì? Tôi chỉ cầm trực tiếp thôi. Cô muốn lấy bao nhiêu? 50 triệu được không ạ? Được, sáng mai tôi sẽ đưa, cô về phòng đi. Chào ông chủ. À, từ ngày mai cô sẽ sang ngủ với Thế Hải. Vâng. Trinh lững thững về phòng, bước đi nặng nhọc. Thục đã đứng trước cửa từ 3 giờ. Gì Thục? Nói, anh Kiệt gọi mày vào đó làm gì? Dạ, chỉ là... Chỉ là sao? Nói nhanh. Chỉ là nói về Thế Hải thôi. Ông chủ dặn tôi từ mai phải sang ngủ với Thế Hải. Không có gì đâu ạ. Thật không? Dạ thật ạ. Mày thề đi. Nếu mày nói dối sẽ bị nguyền rủa đau khổ suốt đời. Thề đi. Thục quát làm Trinh hoảng hốt mà thề. Tôi thề. Tao tạm tin mày. Nếu mày dám quyến rũ anh Kiệt thì đừng trách tao không nói trước. Cút đi. Trinh sợ sệt đóng cửa phòng lại. Rõ ràng dì Thục ghen quá mức. Đêm ấy trên chiếc giường ấm êm, Trinh thao thức, giấc ngủ cứ chập chờn. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Đang ngủ bỗng làn nước lạnh dội thẳng vào người Trinh theo quán tính. Trinh bật dậy, chưa kịp định hình thì ăn ngay cái tát của Thục. Mày biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ngủ? Trinh lấy tay lau bớt nước trên mặt, luống cuống nói. Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Quên á? Nhắc cho mày nhớ, nhà này có thói quen dậy sớm. Mày ra mà xem, bà Sáu với con Hà đã dậy từ bao giờ rồi? Còn mày nằm sung sướng ở đây. Tiền ta bỏ ra thuê mày chứ không phải là giấy mà rước về một cái con ăn hại. Xuống phụ việc đi nhanh lên. Vâng, tôi xuống ngay. Trinh gấp rút vào nhà vệ sinh một cách nhanh nhất rồi chạy xuống nhà. Thấy Trinh, Hoa đang nhặt rau liền gọi. Chị Trinh, dậy rồi à? Lại đây nhặt rau với em. Trinh xả vào làm phụ, bà Sáu nói. Để đó cho con Hoa đi. Trinh bê ly cà phê này lên trông chủ giúp bà. Dạ, để con bưng. Ngoài phòng khách, Thế Kiệt đang đọc báo. Đó là thói quen của anh mỗi buổi sáng. Đọc tờ báo kinh tế, uống một ngụm cà phê đen. Bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi. và cũng không muốn thay đổi. Nhưng khi Trinh vừa đặt xuống, Thế Kiệt liền nói: "Làm đi khác." Trinh không hiểu, liền ngơ ngác: "Là thêm một ly nữa à?" Kiệt gấp tờ báo lại để lên bàn: "Tôi đã nói là tôi dị ứng với người không sạch sẽ. Cô vừa nhặt rau đúng không?" Trinh nghe Kiệt hỏi thì mới nhìn lại tay mình. Quả thật có chút hơi đen ở đầu móng, nhưng cầm bên ngoài thì có liên quan gì đâu. Ông chủ kỹ tính quá chăng? "Sao? Cần tôi nhắc lại một lần nữa à?" "Dạ không, tôi làm lại ngay." Trinh lưu húi làm lại ly khác dưới sự chỉ dẫn của bà Sáu. "Đừng để đường nhiều, Kiệt nó không thích thức ngọt, thức ăn cũng vậy, nó ăn nhạt thôi." "Thảo nào người khô khan thế." Hoa Tươi tán trên vào: "Chả bằng cậu Hưng của em chị nhở." "Thôi lo làm đi." "Tí Thế Hải thức chưa?" "Chưa có thức ăn nó lại quấy." "Rồi, Trinh đem ra rồi vào bà bảo." "Vâng." Khi ly cà phê đen chưa kịp đặt xuống bàn thì cả người Trinh đã ngã nhào xuống sàn. Cả ly nước đen xì hất thẳng vào người Thế Kiệt. Âm thanh choang choang vót vỡ vụn trên sân nhà bóng loáng. "Thế Kiệt, anh có sao không?" "Trinh, mày đi đứng có nhìn được không à?" Trinh chố mắt, rõ ràng là dì Thục cố tình gạt chân để cô mới té như vậy. Sao lại đổ oan cho cô chứ? Cô định giải thích nhưng thấy chiếc áo trắng tinh đã loang màu nham nhở. "Ông chủ, ông có sao không? Tôi xin lỗi." "Để tao đổ nước nóng vào người mày thử xem mày có sao không nhá. Làm gì cũng không nên hồn, đúng là." "Thục, bớt nói đi. Còn cô lau dọn chỗ này, lần sau nhớ chú ý một chút. Tôi không muốn hợp đồng của chúng ta chấm dứt vì cô bị đuổi đâu." "Hợp đồng? Anh và nó có hợp đồng gì vậy hả anh Kiệt?" "Không phải chuyện của em." Thế Kiệt một bước lên lầu, không quên để lại Trinh cái nhìn khó chịu. Với một người ưa sạch sẽ nhanh, bị cả ly cà phê hất vào, thật sự rất bực bội. Trinh cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ của ly thủy tinh, thì bị Thục nắm mớ tóc kéo lên mảnh bảo: "Mày và anh Kiệt có hợp đồng gì? Mau nói cho tao biết. Tao đã cảnh cáo mày không được quyến rũ anh Kiệt, sao mày không nghe hả?" Trinh quả thật rất sợ bộ dạng này của dì Thục. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống Trinh vậy. "Không phải đâu dì, tôi không có." "Nói láo. Hôm qua mày vào phòng của anh ấy giờ lại có hợp đồng, mày còn dám chối à?" Bà Sáu nghe tiếng quát tháo của Thục thì liền chạy ra can: "Kìa, cô Thục, để nó nói xem. Chuyện đâu còn có đó. Trinh, mau nói rõ ra đi." Trinh bị cái cặp mắt trợn ngược của dì Thục hù cho khiếp phía, nói lủng củng: "Là ông chủ muốn... muốn..." Dì Thục giật tóc Trinh mảnh hơn, cảm tưởng sắp ra đầu sóc ra ngoài. Trinh đau đến chảy cả nước mắt: "Muốn gì? Anh kia muốn gì?" "Dạ tôi mang thai." Không kịp để cho Trinh dứt lời, cánh tay còn lại của Thục vả chăn chát vào mặt Trinh. "Khốn nạn, mày định đặt điều đúng không?" Hai má Trinh giờ nóng rát, mép môi đã dỉ máu, miệng thì không ngừng cầu xin: "À, đau, đau." "Không phải, không phải. Nghe tôi nói." Cơn nóng giận làm lấn át đi mọi thứ. Dì Thục mặc nhiên mà đánh vào mặt và đầu Trinh, mồm chửi xa xả: "Chối này, chối này. Chưa gì đã muốn leo lên ghế bà chủ, mày muốn qua mặt tao, tao đánh chết mẹ mày đấy. Chết kinh ngữ la liếm người khác như mày." Bà Sáu thấy nhãn Thục làm căng quá thì kéo tay Thục lại: "Cô muốn đánh chết người à? Cô không sợ pháp luật hả cô Thục?" "Tôi không sợ gì hết. Nó dựa vào cái gì mà giành anh Kiệt của tôi? Dựa vào cái gì mà muốn mang thai con anh ấy? Dựa vào cái gì?" "Dựa vào tôi cho phép." Thế Kiệt đã thay xong trang phục mới, từ trên lầu đi nhanh xuống. Hành động của Thục thật khiến anh không hài lòng. Liếc qua Trình, hai má đã đỏ bừng, máu chảy ra lem luốc, đầu cổ bù xù. Anh hơi cau mày nhưng vẫn giữ vững thái độ nói tiếp: "Nhã Thục, em từ khi nào mà trở nên thiếu cư xử như vậy? Trịnh Thế Kiệt tôi có quan hệ với ai? Đến lượt em quản sao? Còn không mau buông tay, hay muốn tôi giúp?" Thục hoảng hốt bỏ Trinh ra. Trước sự uy quyền của Kiệt, Thục vẫn yếu thế hơn nhiều. Mà đúng hơn là khi yêu họ quá nhiều, họ nói sai vẫn thành đúng. Bởi trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn đó là thua thiệt, nhưng ai cũng muốn nhận phần thiệt về mình. Bởi vì yêu đơn phương là tình yêu mù quáng nhất. Thục chạy đến ôm lấy cánh tay của Kiệt: "Anh Kiệt, không phải như anh nghĩ đâu. Là con khốn này nó đặt điều, Nó bảo anh muốn mang thai nên em mới dạy dỗ nó một chút. Thiếu Kiệt tháo tay Thục ra, nhưng ánh mắt lại nhìn về chữ Trinh. Cô gái này sao mà dễ bị bắt nạt quá. Đúng là tôi muốn cô ta mang thai. Thục dậm chân. Anh Kiệt, anh nói gì vậy? Nó làm sao có thể chứ? Phàm là điều Trịnh Thế Kiệt tôi muốn thì mọi thứ đều có thể. Em còn không mau đi đi, đến giờ rồi đấy. Anh không đi với em à? Không. Sáng nay có cuộc họp thường niên với các cổ đông, tôi không thể vắng mặt. Nhưng Thế Kiệt à, chúng ta nói chuyện một chút đi. Tại sao anh lại muốn nó mang thai chứ? Em sẵn sàng làm việc đó mà. Kiệt đi lại chiếc bàn, vắt chéo chân ở đấy. Phải nói ở góc độ nào, nhìn anh ta cũng đẹp vô đối. Em nói hơi nhiều rồi đấy. Đi đi, kẻ bác gái là trông. Nhưng mà... Nhã Thục. Được được em đi, nhưng anh phải nhớ lời em đấy. Thế Kiệt không đáp. Nhã Thục chần chừ rồi cũng lấy túi đi luôn ra cửa. Hôm nay là ngày giỗ của ba cô. Cô có hẹn với mẹ đến nghĩa trang để viếng. Mà nói đến Nhã Thục một chút, cô đã hơn 30 cái xuân xanh. Chính xác là năm nay cô đã 32 tuổi. Nhưng vì được sống trong sung sướng nên lúc nào cũng chét phấn tô son. Nhìn cô vẫn trẻ. Cô có một gia đình khá giả, có truyền thống kinh doanh thực phẩm. Nhưng từ lâu cô đã đi theo Thế Kiệt, không ở nhà mình. Ba cô mất, một tay mẹ cô quản lý công việc. Phải nói bà ta là người rất giỏi, tính toán nhanh lẹ. Thục tuy không thừa hưởng sự giỏi rắn của bà, nhưng lại giống sự mưu mẹo xảo quyệt hơn thua với người khác. Hoa nãy giờ làm gì mà giờ mới chạy ra? Nó luyên thuyên. Cái gì Thục này điên rồi sao? Sẽ đánh người đến nông nỗi này. Đúng là ăn hiếp người quá đáng. Mày nói ít thôi Hoa. Vô lấy thuốc cho Thoa cho Trinh đi. Con có nói gì sai đâu mà bảo con nín. Rõ ràng gì tức. Không được như chị Trinh nên ganh tị. Người gì rõ cả xấu tính. Nó le tè đi lấy thuốc. Không ngừng lải nhải. Trinh ôm khuôn mặt rát rạt hỏi Thế Kiệt. Ông chủ sao không nói rõ? Dì Thục sẽ hiểu lầm chúng ta. Đó là việc của tôi. Cô cứ làm đúng như những gì đã hứa là được. Thay đồ và đi với tôi. Ơ, ông chủ không ăn sáng à? Không, cô có 15 phút để chuẩn bị. Thế Kiệt nói xong thì đi ra xe trước. Trinh cũng vội vã lên phòng rửa mặt mũi, rồi thay một bộ đồ tươm tất, chạy ra chiếc xe Thế Kiệt đang đậu sẵn. Chiếc xe cứ bon bon lên đường, không khí bên trong hoàn toàn im ắng. Trinh lén lén nhìn người đàn ông bên cạnh. Ở cách một khoảng cánh tay này, mùi hương của Kiệt phát ra thật lạ, thơm mát. Ông chủ, chúng ta đi đâu? Bệnh viện. Thế Kiệt trả lời ngắn gọn và cộc lốc. Trinh cũng không dám hỏi gì thêm. Mà đúng ra là chẳng có gì để hỏi. Cả hai đều im lặng suốt quãng đường đó. Mỗi người đều gửi hồn và tâm tư của bản thân. Cho đến khi đến bệnh viện, Thế Kiệt đưa cho Trinh cái thẻ nói tiếp. Trong đây có 100 triệu. Hàng tháng tôi sẽ chuyển 10 triệu cho cô để chi tiêu riêng. Mật khẩu là tên của tôi. Xong thì tôi bắt taxi về, tôi đi trước. Tay Trinh nhận lấy tấm thẻ hỏi ngược lại. Sao lại là 100? Tôi chỉ cần 50 triệu thôi. Cần bao nhiêu thì cứ rút, không thì vẫn còn đó. Thế Kiệt lên xe lao đi thẳng. Trinh cũng nhanh chóng vào trong thăm ba. Đến gần thang máy bất ngờ qua đó gọi tên cô. Trinh? Là anh à? Trùng hợp nhờ, mà cô vào đây làm gì? Cô không được khỏe à? Tôi vào thăm ba của tôi. Ba cô bị gì? Ở khoa nào? Thế Hưng vô tư hỏi. Trinh cũng thật thà đáp lại. Ba tôi bị đột quỵ, đang nằm ở khoa nội thần kinh. Xin phép anh tôi đi trước. Trinh cúi xuống chào Thế Hưng rồi rảo bước về phía trước. Cô là đang lo lắng không biết ba đã thế nào rồi. Căn phòng vắng lặng. Trinh nhìn ráo rác vẫn không thấy bà Bích. Ông Đức thì đang ngủ. Trinh ra ngoài gọi cho bà Bích. Phải một hồi lâu bà ta mới nghe máy. Mẹ đây. Mẹ đang ở đâu thế? Mẹ đang ở viện chăm ba con chứ đâu. Mà con đã xài được tiền chưa? Sáng nay bác sĩ vừa đề cập nữa đấy. Con đang ở phòng đây. Mẹ vừa ra ngoài. Mẹ vào ngay. Trinh thở dài và ngồi đợi bà Bích. Lúc này Trinh mới có dịp nhìn kỹ ba. Ông gầy quá. Đôi mắt nhăn nheo đầy nếp nhăn. Tay chân thì khẳng khiu gầy yếu. Trên khuôn mặt khắc khổ còn in hẳn nỗi buồn da diết. Trinh thương ông, thương nhiều lắm. Thế Hưng đã theo chân Trinh nãy giờ. Chỉ tại Trinh mãi tẫn thờ nên không để ý. Vô tình quay ra cửa thì thấy anh đã đứng quanh tay đấy nhìn cô chăm chú. Trinh ngạc nhiên và có chút bất ngờ. Sao anh lại ở đây? Tôi đi theo cô. Theo tôi làm gì? Tôi thích. Sao? Không được à? Tùy anh. Này, cô không định mời tôi vào à? Tôi đứng mỏi chân lắm rồi. Sao tôi lại phải mời anh? Là anh tự đi theo tôi mà. Thế Hừng nhèo mắt. Này, dù sao tôi cũng là chú chồng cô đấy nhá. Cô chả lễ phép cái gì cả. Bà Bích từ bên ngoài chạy xong sọc vào. Và phải thấy Hưng đang đứng đấy. Làm gì mà đứng hết cả đường đi vào? Cậu là ai? Trinh đưa tay lên miệng ý bảo bà nói nhỏ. Mẹ, nó nhỏ thôi. Bà Bích bực mình đang chơi bạc là phải chạy vào đây liền hỏi. Có tiền chưa mà gọi gấp thế? Trinh ái ngại thấy Thế Hưng vẫn còn ở đó trả lời nhỏ nhỏ. Có rồi. Bà Bích vui đến không kiềm chế được. Thế tiền đâu, đưa đây. Kìa mẹ, con còn chưa rút. Bác sĩ họ nói thế nào? Và đóng bao nhiêu cho tiền ca mổ? Thì mày cứ đưa đây cho tao, hỏi lắm thế. Tất nhiên là Trinh đâu có ngu ngốc mà giao tiền cho bà. Trinh ý kiến. Không được, con sẽ đích thân đóng tiền. Mẹ cứ chăm ba là được. Bà Bích nóng gai người. Con khốn này hôm nay lại dám cái lại bà. Mày nói vậy là sao? Mày không tin tao? Không phải là con không tin mẹ, mà là con muốn chắc chắn. Chút nữa con sẽ đưa mẹ một ít, còn lại con sẽ lo hết, mẹ yên tâm. Mẹ mày, mày ỉ có chút tiền nên mày muốn lên giọng với tao, con khốn. Rốt cuộc mày có chịu đưa tiền ra không? Thế Hưng thấy thế thì liền bước tới, xô bà Bích sang một bên rồi kéo Trinh vào lòng mình. Bà làm cái gì vậy? Bà có tin tôi sẽ gọi bảo vệ lôi bà ra ngoài không? Bà Bích chỉ vào mặt Thế Hưng thách thức. Mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tao? Biến, có tin tao chửi chết cụ mày không đấy? Tôi không biến ấy, thì bà làm gì được? Đừng có ỉ mình là mẹ, dù muốn làm gì thì làm. Thằng điên thì đâu đến mà nói chuyện cứ như đúng rồi ấy nhỉ? Tao là mẹ nó, tao làm gì liên quan đéo gì đến tổ tông nhà mày? Khôn hồn thì biến. Không bà đào mồ tám đời nhà mày lên bà chửi đấy nhá. Bố thằng điên này nữa. Bà Bích nổi tiếng hung dữ khắp xóm, chua ngoa một vùng. Ai không muốn dính dáng đến bà. Nhưng xui cho bà gặp ngay Thế Hưng. Tám đời nhà tôi ấy mà bà chửi đến sáng còn chưa hết. Có cần tôi đem gia phả đến cho bà luôn không? Mày điên à? Ai cần biết dòng họ nhà mày? Mà chuyện của tao sao mày cứ xía miệng vô vậy? Tôi cứ thích xen vào đấy. Trinh, tôi đưa cô về. Trinh để Thế Hưng ra và lắc đầu. Anh cứ về trước đi, tôi qua gặp bác sĩ một lúc xem bệnh tình của ba tôi thế nào. Bà Bích nghe thấy Trinh bảo đòi gặp bác sĩ thì luống cuống. Ta đã nói là bác sĩ bảo phải mổ, mày còn hỏi cái đếch gì nữa. Trinh dù rất giận hành động vừa rồi của bà Bích nhưng vẫn đáp lại nhỏ nhẹ. Có muốn nghe rõ một chút, dù bác sĩ có chuyên môn cao họ sẽ giải thích và tư vấn kỹ hơn. Chẳng bằng mày không tin tao, tao mang nặng đẻ đau mày. Giờ mày lại xem lại lời nói tao chẳng ra cái gì. Biết thế lúc ấy tao bóp mũi cho mày chết đi. Giờ đâu thì cần tức như thế này. Này, ba có cần phải nói những câu khó nghe như vậy không? Trinh chỉ muốn tham khảo ý kiến bác sĩ. Có làm gì quá đáng đâu mà bà dùng những cái lời lẽ khiếm nhã quá thế. Bà Bích trợn cặp mắt xích của bà lên quát vào mặt Thế Hưng. Hơ, buồn cười. Tao hỏi mày nhiều lần rồi, mày là cái thằng chơi đánh nằm cứ xíu mồm vào chuyện nhà tao thế. Tôi là bạn trai của Trinh, đủ tư cách nói chuyện với bà chưa? Cả Trinh và bà Bích đều mắt tròn mắt dẹt. Trinh dương đôi mắt to tròn của mình ra mà hỏi Thế Hưng. Anh nói bậy bạ gì đấy? Bà Bích lôi Trinh về phía mình. Sao mày nói mày chưa có bạn trai? Giờ lòi đâu ra cái thằng này? Thế Hưng giằng Trinh lại. Lòi ra ở đâu không quan trọng. Quan trọng là tôi không muốn Trinh ở đây với bà thêm một giây phút nào nữa. Cứ thế Hưng kéo Trinh ra ngoài, mặc cho tiếng réo gọi của bà Bích. Này này, con chưa đưa tiền mà. Buông tôi ra, anh làm cái gì vậy? Thì tôi đưa cô về nhà. Không cần, mau bỏ tôi ra. Tôi muốn gặp bác sĩ. Tôi sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ. Giờ tím lặng đừng có hét lên nữa. Người ta đang nhìn cái kìa. Hưng nắm tay Trinh đi nhưng cô không chịu bước. Anh buông tay tôi ra, tôi sẽ tự đi. Thế Hưng nhìn xuống cổ tay Trinh đã đỏ ửng lên liền bỏ ra. Xin lỗi. Không sao, cô đi theo tôi có quen một bác sĩ ở đây. Theo lối hành lang đến trước phòng có đề bảng trưởng khoa. Hưng gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra. Mời vào. Hưng mở cửa vào cùng với Trinh. Vì bác sĩ đang chăm chú xem bệnh án, ngẩng mặt lên thấy thế Hưng liền hỏi. Hưng à, ngọn gió nào đưa cháu đến đây thế? Chào chú, cháu có chút việc muốn nhờ chú ạ. Khách sáo thế, ngồi xuống đi. Có việc gì nói chú nghe. Còn đây là... Đây là bạn cháu. Ba cô đang nằm ở khoa này. Chú có thể xem giúp một chút được không ạ? Dĩ nhiên, bệnh nhân tên gì, chú xem cho. Dạ, Phan Văn Đức ạ. Được, chờ chú một lúc. Ông ấy lục một sấp bệnh án dày cộp. Tầm 5 phút sau thì gặp. Ông lật từng trang xem xét một hồi rồi nói. Phan Văn Đức bị đột quỵ giai đoạn đầu, cũng không quan trọng lắm. Nhưng cơ thể suy ngược nghiêm trọng cho thiếu hụt dưỡng chất. Thế còn khối u trên đầu thì sao ạ? Là u lành hay là u ác ạ? Khối u nào? Làm gì có. Bệnh nhân chỉ bị đột quỵ thôi. Ai nói với cô là bệnh nhân bị khối u? Là người nhà tôi nói à? Nói bằng miệng hay là có giấy tờ gì không? Không ạ. Thế cô bị lừa rồi. Chú để ý bệnh nhân này giúp cháu nhé. À, bố trí một phòng khác tốt hơn được không? Mọi chi phí cháu sẽ thanh toán. Được. Nhưng đây là bạn gì mà lại để cho chị thiếu gia đặc biệt quan tâm vậy? Có phải là phu nhân tương lai? Trinh ngượng ngùng đỏ mặt. Không ạ. Thế Hưng cắt ngang không cho Trinh nói hết. Phiền chú, cháu xin phép. Trinh cũng cúi đầu chào rồi ra về cùng Hưng. Này, sao lúc nãy anh không giải thích cho chú ý rõ? Không thích. Anh thật là vô lý. Hưng đột ngột ép Trinh vào mảng tường, lời lẽ hết sức tà mị. Đơn giản vì tôi thích cô. Đã đủ lý lẽ chưa? Hưng gian tà cúi mặt sát mặt Trinh chút nữa. Nhanh đến nỗi chớp mắt một cái đã tới đôi môi mọng nước của Trinh. Hành động này thật khiến người khác hiểu lầm. Nhưng anh ta kịp thời lách qua mép trái, cố tình làm trượt nụ hôn Hưng nói và hơi thở nóng bức vào tai Trinh. Tôi tin vào tình yêu sét đánh, tin vào cảm xúc của mình. Trinh, tôi thích em. Tim Trinh bỗng dưng đập dữ dội, tưởng chừng sắp ra khỏi lồng ngực. Thế Hưng, anh... tôi không giỡn. Hưng dí môi sâu hơn nữa, đến nỗi từng chuyển động đường môi cạ vào mép tai Trinh gió mồn một. Trinh thế Hưng, tôi chưa từng giỡn với phụ nữ, chỉ có thích hoặc không, không thích dây dưa. Tôi là vợ Thế Hải, tôi... Đừng căng thẳng, đợi tôi đường đường đưa em ra khỏi căn nhà đó. Ra xe, tôi đưa em về. Sau khi thăm viếng xong, bà Nghĩa, mẹ của Thục, có ý muốn Thục về nhà, giúp bà công việc làm ăn. Dù sao, mình bà cũng không thể quản được. Lại thêm mấy Thục cũng đã có tuổi, mà cứ bên kiệt không danh không phận bà cũng lo lắng. Nhưng Thục giấy này, con không về đâu. Mày biết con không dành mấy chuyện làm ăn đó mà. Với lại con mà đi, con hồ ly đó nó cướp mất anh Kiệt à? Hồ ly nào? Chả phải thằng Kiệt nó rất lạnh lùng sao? Anh Kiệt lạnh lùng nhưng bị nó mê hoặc. Đĩa mốc mà đòi trò mâm son. Bà Nghĩ sốt sắng hỏi con. Nhưng nó là con nào? Là cái con mua về làm vợ thằng Thế Hải đấy. Mẹ nó, chưa gì đã muốn mang thai với anh Kiệt. Mẹ nói có tức không cơ chứ? Thế con chịu thua nó dễ dàng như vậy? Tất nhiên là không. Nhưng con cái cú nó cứ trưng cái bộ mặt thương hại đó ra mà lấy lòng anh Kiệt. Sợ nó giở trò thôi. Bà Nghĩa quay sang trách Thục. Mà con cũng kém. Bao năm qua mà không lừa được nó lên giường. Gặp mẹ đã đẻ ra 8 đứa. Mẹ làm như là dễ lắm ý. Anh Kiệt chứ đâu phải như những tên đàn ông háo sắc khác. Nhiều lần con mặc đồ khêu gợi mà anh ta còn không thèm liếc một cái. Chứ đấy mà lừa. Mẹ nghĩ cách nào giúp con đi. Thôi được, để mẹ nghĩ. Bà Nghĩa trầm lắng một lúc liền gật gù, ghé tai Thục nói nhỏ. Nghe đến đâu, mắt Thục lóe lên đến đó rối rít. Vậy mà con không nghĩ ra. Mẹ giỏi quá, cảm ơn mẹ. Bà Nghĩa vinh mặt. Không giỏi thì đâu trụ được đến ngày hôm nay. Thôi, về sớm chuẩn bị đi. Dạ, có kết quả con sẽ báo ngay cho mẹ. Bà Nghĩa đưa Thục đến cổng thì cũng rời đi luôn chứ không vào. Vừa đi Thục vừa hài lòng với kế hoạch của mẹ. Đến khi vào nhà lúc nào không hay, thấy Hoa đang lau nhà thì Thục hỏi. Hoa, cậu Hải đâu rồi? Cậu Hải đang chơi trên phòng với chị Trinh ạ. Thế sáng giờ nó làm gì? Chị ấy... Nó làm gì? Chị vừa về. Nó đi đâu mà về? Nói nhanh lên xem nào. Lúc gì vừa đi, ông chủ đưa chị đi đâu? đến giờ mới chịu về ạ. Nó có nói với mày không? Dạ không ạ. Nhưng từ lúc về đến giờ chị cứ thất thần làm sao ấy. Không tin gì lên mà xem. Thục sồng sộc lên phòng của Tế Hải, xô cửa vào ầm ầm, hùng hổ tiến tới giáng cho Trinh một cái tát. Trinh vì quá bất ngờ mà ngã nhào xuống sàn nhà. Tế Hải hoảng hốt khóc giống lên, thục nạt nó. Im ngay, khóc lóc cái gì? Ta đã làm gì mày chưa? Trinh lườm cô bò dậy, bất mãn hỏi Thục. Dì Thục, tôi đã làm gì sai mà dì lại đánh tôi? Thục giật ngược tóc Trinh ra sau, hét thẳng vào mặt. Mày còn giả vờ à? Sáng ăn đòn mà còn chưa sợ chứ gì? Việc của mày là chăm cái thằng điên này này. Thế Hải thấy bộ dạng của Thục thì kinh sợ vô cùng, càng khóc tởn hơn nữa. Ta bảo mày nín, khóc lóc cái gì? Nó muốn là mẹ mày, muốn sinh con cho ba kiệt của mày kia kìa, mày sắp bị bỏ rơi rồi. Trình lắc đầu. Không phải, Thế Hải đừng nghe gì Thục nói, chị không có. Còn chối, ngoan cố. Mỗi từ này là một cái tát được Thục đem đến. Liên tục đến nỗi máu miệng Trình bắt đầu tuôn ra. Hình như Thục rất khỏe. Lực đánh một cái rất mạnh khiến Trình đau thấu xương. Hoa từ dưới chạy lên kéo Thục ra. Dì Thục, đừng đánh chị Trinh nữa, ra máu rồi kia dì Thục. Mà tránh ra, tao phải xử con này mới được, không thấy quan tài không đổ lệ mà. Thôi con xin dì, ông chủ về lại không hay, buông ra đi. Thế Hải nó khóc kìa. Thục hừ mạnh rồi bỏ tay ra chỉ Trinh. Nói cho mày biết, mày chỉ là con cóc gầy được tao mua về. Cóc thì vẫn mãi là cóc, không thành thiên nga được. Đừng ở đó mà ôm mộng một bước lên trời. Hai bên má Trinh giờ đã sưng rát, mép dỉ máu tươi, nhưng vẫn cố giải thích. Dì Thục là ông chủ. Chị Trinh, đừng cãi dì Thục nữa, mau xin lỗi đi. Tôi không làm gì sai cả, tại sao tôi lại phải xin lỗi? Dù tôi nghèo, tôi chấp nhận bán mình cho dì. Nhưng dì đừng quá quắt như vậy. Không chịu nghe tôi nói hết, chưa chị đã đánh tôi. Dì không thấy mình quá đáng à? Nhã Thục xít lên. À, giờ mày còn lý luận nữa à? Tao bỏ tiền ra mua mày thì tao có quyền. Bất kể việc gì tao nói mày cũng không được phép cãi. Chỉ có nghe và nghe. Con chó tao mua về, nó phải canh cổng giữ nhà mới được mấy miếng xương. Mày cũng không ngoại lệ. Gì? Hoa giật tay Trinh không ra nói nữa. Chị Trinh, thôi đi, cậu Hải cũng sợ rồi cái kia. Trinh cũng không muốn đôi co với dì Thục làm gì. Bèn cột tóc tai gọn gàng. Đã nham nhở lại, rồi qua dỗ Thế Hải. Dì Thục chửi mấy câu nữa rồi bực dọc bỏ đi. Lúc này Hoa mới nói. Dì Thục càng ngày càng quá đáng. Cứ như mình là vợ ông chủ ấy, không quan ra gì cả. Dù gì chị cũng là vợ cậu chủ, đâu phải kẻ ăn người ở nhà em mà bắt nạt. Hai chị lựa lời nói với ông chủ biết đi. Biết đâu ông chủ nói cho vài lời. Dì chứ dì Thục sợ ông chủ một phép. Có lần ông chủ đi ăn với khách hàng nữa, dì Thục biết chuyện liền quậy tanh bành. Đợt đó ông chủ cấm cửa mấy hôm mới thôi cái tính ghen tuông vô cớ. Giờ lại bắt đầu. Hoa kể cho Trinh nghe về nhiều tật xấu của dì Thục lắm. Hình như nó rất ghét thì phải. Trinh nghe thì nghe vậy, chứ làm sao cho mình cái quyền làm mợ chủ chứ. Cô hiểu, mình chỉ có tiếng mà không có miếng. Mang danh là vợ Thế Hải, chứ thật ra cũng chỉ là một món hàng người ta mua về, hoặc mặc cho người ta sử dụng. Vui không nói, buồn họ lại mắng lại chửi, cũng chẳng thể than. Có chăng Trinh chỉ trách số mình không may mắn, chỉ là một cành hoa dại mọc ven đường, không đủ sức chống chọi lại những vũ bão cuồng sát, thì đành chấp nhận héo rũ lụi tàn trong xuân sắc. Tối hôm đó sau khi cho Thế Hải ăn uống xong thì Trinh cũng về phòng xếp đồ đạc sang ngủ với Thế Hải. Dì Thục thấy vậy thì khinh khỉnh. Gớm, mồi chài cả ba lẫn con. Cũng tính toán phết nhở. Vậy mà bà Lưu bảo hiền lành ngoan ngoãn, ngoan để lên giường với trai chứ gì. Loại người như mày tao đã gặp nhiều rồi. Chỉ là lần đầu thấy một đứa tính toán như mày, muốn hốt trọn ổ. Nhưng không dễ ăn vậy đâu. Chỉ cần mày leo đến mép giường của anh Kiệt, tao sẽ chặt chân của mày cho chó gặm. Mặc cho dì Thục nói, Trinh chỉ nghe chứ không đáp. Vốn dĩ người ta đã không tin mình thì nói gì cũng vô nghĩa. Thục thấy Trinh cứ lặng thinh thì tức tối, vùng tay đánh lên đầu Trinh. Này, mày điếc à? Sao tao nói mày không trả lời? Mày khinh rẻ tao đấy à? Hòa đâu chảy lù lù vào. Gì vậy? Hai người lại cãi nhau nữa à? Con ở bên phòng nghe lồng lộn luôn. Con yêu nghiệt này, ta hỏi nó mà nó làm ngơ không trả lời. Mày thấy nó có đáng ăn chửi không? Nó nghĩ nó là chủ ở đây chắc. Hoàng nghĩ thầm, vậy chắc bà là bà chủ. Nhưng nó nào dám nói ra. Nó bảo, nãy con thấy ông chủ nghe điện thoại, hình như là chuẩn bị đi đâu. Dì có đi cùng không? Thục ngơ ngác, giờ này mà thấy Kiệt còn đi đâu? Không được, cô phải qua hỏi mới được. Hoàng ngó nghiêng thấy Thục khuất hẳn mới hỏi Trinh, chị có sao không? Trinh ngồi xuống xếp giờ mấy bộ đồ đáp Hoa, chị không sao. Dù sao chị cũng đã quen rồi. Hoa kéo cái ghế ra ngồi đối diện với Trinh rồi hỏi tiếp, qua giờ em chưa có dịp hỏi chị nữa, ba chị bị gì, có nghiêm trọng lắm không? Ba chị bị đột quỵ, với lại bác sĩ bảo sức khỏe yếu nên phải điều trị hơi lâu. Cũng may là có anh Hưng giúp đỡ, anh giới thiệu cho bác sĩ quen nên cũng an tâm phần nào. Chị gặp cậu Hưng ở đâu mà hôm qua em thấy cậu đưa chị về? Thế cậu Hưng có vẻ thích chị. Nghe Hoa nói, Trinh liền nhớ đến chuyện hôm qua, nhớ lại lời tỏ tình của Hưng dành cho mình. Không biết lời nói bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng rõ ràng lúc ấy tim Trinh đã đập rất mạnh. Em nói gì vậy? Em rất thích anh ta mà. Thì thích, nhưng cậu đã tỏ tình với em đâu. Em thấy cậu nhiệt tình với chị quá nên nói vậy thôi. Không phải đâu, anh ta chỉ vô tình gặp chị bệnh viện, tiện đường nên đưa chị về. Bọn chị chẳng có gì đâu. Em biết rồi, để em phụ chị đem đồ qua đó. Thôi, có mấy bộ đồ chứ có cái gì đâu mà phải phụ. Em cứ về phòng nghỉ đi. Cũng được, em về nhé. Trinh gật đầu rồi lồi thổi sang với Thế Hải. Nhưng tuyệt nhiên nó không chịu cho Trinh ngủ cùng, nhất quyết giữ khư khư trước giường rồng lớn. Trinh phải dụ lắm nó mới để Trinh ngủ dưới sàn nhà, hứa phải kể chuyện cho nó nghe nữa. Đọc đến quyển thứ ba thì Thế Hải ngủ. Trinh rón rén kéo chăn cho nó cẩn thận rồi tắt đèn về chỗ của mình. Nằm thao thức một hồi vẫn không ngủ được, một phần vì lạ chỗ, một phần nghĩ ngợi lung tung. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ, mọi người đã ngủ hết. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kim đồng hồ cứ lặng lẽ quay, những tiếng tích tắc cứ đều đều không dứt. Trinh bỏ chăn xuống bếp tìm nước để uống. Đi ngang qua phòng làm việc của Thế Kiệt thì vẫn sáng đèn. Trinh tò mò không lẽ giờ này ông chủ còn thức. Cô đưa mắt vào cánh cửa đang khép hờ xem thử, thì thấy Thế Kiệt đang xem sổ sách, thỉnh thoảng lại trong đôi mày rậm đen. Cô cứ nhìn, nhìn đến ngây người. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoại tình với bố chồng của tác giả Diễm My, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và theo dõi được tập 3 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Chị Giọng quý vị nhé. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại những audio kể chuyện của lần sau. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.